Chương 1503, Âm Dương Khách Sạn 59. Tam hoàng tử bên người mạnh nhất người bảo vệ chính là Hình Yến Phi, có Hình Yến Phi tại bọn họ làm không chết Tam hoàng tử, như vậy nếu là không có Hình Yến Phi đâu, Tam hoàng tử không phải là trên thất gỗ thì sao? Hình Yến Phi trước khi chết đúng lúc là đụng tới một hồi ám sát, trận này ám sát ở mặt ngoài là chạy Tam hoàng tử đi, nhưng thật mục tiêu là Hình Yến Phi. Đợi đến Hình Yến Phi phát hiện không thích hợp thời điểm đã muốn không còn kịp rồi, hắn đã cùng Tam hoàng tử tách ra, bị người đẩy vào cạm bẫy, bị nhốt ở một cái trước tiên đào tốt, không có gì cả địa động bên trong. Ở nơi nào, Hình Yến Phi là rõ ràng bị đói chết, cho nên hắn mới có thể biến thành một cái quỷ chết đói. Hình Yến Phi tuy rằng chết, nhưng hắn vẫn là lo lắng Tam hoàng tử, hắn sợ Tam hoàng tử không có hắn bảo hộ sẽ bị người hại chết, cho nên không thể an tâm đi luân hồi. Cũng là bởi vì cái này chấp niệm, Hình Yến Phi mới có thể tại chết đi đến Âm Dương khách sạn, hắn muốn cứu hắn chủ tử, hắn không hy vọng Tam hoàng tử bị hại chết tại hoàng gia tranh đấu bên trong. Tề Song Song cùng Ly Ngữ đưa mắt nhìn nhau, biểu tình cũng có chút một lời khó nói hết, tổng thể mà nói chính là nháo tâm. Hoàng gia có chân long tử khí phù hộ, chẳng những là tai họa gần không được thân, là bọn họ cũng là tốt nhất không tới gần vi diệu. Hoàng gia nhân quả liên lụy quá lớn, không cẩn thận chính là đại phiền toái. Tuy rằng lấy Tề Song Song cùng Ly Ngữ năng lực như thế, này đó phiền toái cũng chỉ là phiền toái. Nhưng cho dù là như vậy, dính chọc nhân quả phiền toái chỉ là giải quyết tốt hậu quả liền có thể phiền đến đầu người chọc, cho nên Tề Song Song cũng tốt Ly Ngữ cũng tốt. Luôn không thích loại này dính đến hoàng gia sống. Bất quá có thích hay không, Hình Yến Phi đều đến Âm Dương khách sạn, đã là Âm Dương khách sạn phạm vi quản hạt, việc này Tề Song Song cũng không khỏi không quản. Trời còn chưa sáng, hai mươi mấy chỉ sáp ong ngọn nến liền bị đốt, chiếu trong phòng một mảnh sáng ngời, này đó ngọn nến là dùng sáp ong thụ phân bố ra tới sáp chế tác, bốc cháy lên không khói vô vị, đều là cống phẩm. Chư hoàng đế cũng liền chỉ có thụ sủng ái phi tần cùng hoàng tử cung nữ có thể dùng, Tam hoàng tử thân là hoàng đế thích nhất nhi tử, sáp ong ngọn nến tự nhiên là tùy tiện dùng. Cung nữ bọn thái giám thân ảnh bắt đầu ở phía ngoài phòng qua lại xuyên qua, tuy rằng không ít người, nhưng lui tới bước chân im lặng, lặng ngắt như tờ, toàn bộ cung điện đều hết sức im lặng. Như thế im lặng, tự nhiên là sợ thức tỉnh ngủ say Tam hoàng tử, nhưng là bị người như thế cẩn thận hầu hạ Tam hoàng tử lại đã sớm liền tỉnh. Hắn mở mắt, nằm ở trên giường, nhưng lại không có bất kỳ nào muốn đứng dậy ý tưởng, ánh mắt hắn gâu ngơ ngác nhìn màn đỉnh, vẫn không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì. Rất nhanh, có người đẩy cửa đi vào, Tam hoàng tử trong lòng biết, đến nhất định là phụ trách chiếu cố hắn thiếp thân thái giám Điền Tiến, Điền Tiến là từ nhỏ hầu hạ hắn, đối với hắn luôn tận tâm cũng trung tâm. Điền Tiến sau khi đi vào, đi thẳng tới bên giường, cong lưng thanh âm cung kính nói, chủ tử, nên dậy. Hoàng thượng còn chờ ngài đi qua thỉnh an đâu. Tam hoàng tử chớp một lát chính mình khô khốc ánh mắt, nghe được này cái thanh âm, trong lòng có chút tuyệt vọng, hắn ngồi dậy, chợt vén lên màn, bên ngoài, Điền Tiến mặc lưu loát chờ hầu hạ hắn rời giường. Tam hoàng tử nhìn Điền Tiến quen thuộc thân sắc, nhịn không được thở mạnh khẩu khí, nhắm chặt mắt, sau một lúc lâu mới đúng Điền Tiến nói, đi nói cho phụ hoàng, ta bị bệnh, không thể đi cho phụ hoàng thỉnh an. Điền Tiến nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng Tam hoàng tử. Chủ tử ngày hôm qua còn hảo hảo, như thế nào hôm nay liền bị bệnh? Bất quá hắn vừa ngẩng đầu liền bị Tam hoàng tử trắng bệnh không thấy một tia huyết sắc mặt làm cho hoảng sợ. Tam hoàng tử dáng vẻ quả thực là rất giống một cái đột nhiên sinh bệnh nặng người, Điền Tiến một chút liền bị dọa đến. Chủ tử ngài đây là thế nào, mặt mũi này sắc như thế nào như thế khó coi, nô tài đây liền làm cho người ta đi cho ngài chiêu ngự y kìa đến. Ngài nếu là bị bệnh được khó lường. Tam hoàng tử sắc mặt rất khó coi, nhưng lại kiên quyết lắc lắc đầu, không cần, ngươi đi trực tiếp gặp phụ hoàng, nói ta bị bệnh, không thể đi thỉnh an là được rồi. Điền Tiến nhưng có chút sốt ruột, chủ tử, cái này nếu không nô tài trước cho ngài chiêu ngự y, sau đó đi gặp hoàng thượng thành sao? Ngài cái này đều bệnh thành như vậy, không chiêu cái ngự y cho ngài nhìn xem nô tài sao có thể yên tâm được. Hạ A lại là giống nhau như lúc lời nói, Tam hoàng tử cau mày, trong lòng khó hiểu giận lên, hắn có chút táo bạo nói, ta nói không cần cho ngươi đi, ngươi liền đi. Điền Tiến bị Tam hoàng tử đột nhiên đến tính tình dọa đến, mặt đều cứng, Tam hoàng tử là cái người rất ôn hòa, chưa bao giờ cùng nô tài phát giận, cũng không thích trách phạt nô tài. Điền Tiến làm Tam hoàng tử tâm phúc, càng là luôn luôn cũng không được Tam hoàng tử quát lớn qua, hắn giờ phút này tuy rằng bị Tam Hoàng tử đột phát tính tình dọa đến, nhưng nhiều hơn lại là lo lắng. Tam Hoàng tử trạng thái rất không thích hợp, nhưng là Điển Tiến cũng không dám nói thêm cái gì. May mà Tam Hoàng tử rất nhanh lại trấn an hắn một câu, ngươi trực tiếp đi bẩm báo Phụ Hoàng, nói ta ngã bệnh, Phụ Hoàng tự nhiên sẽ phái ngự y để đến. Điển Tiến nghe Tam Hoàng tử nói như thế, lúc này mới lo lắng rời đi. Điển Tiến sau khi rời khỏi, Tam Hoàng tử ôm đùi bản thân, đoàn ngồi ở trên giường, ánh mắt lại bắt đầu ngơ ngác. Tam Hoàng tử sở dĩ như thế, là bởi vì hắn đã muốn trải qua vô số lần vừa mới trường hợp, hoặc là nói, hắn đã muốn lặp lại qua vô số lần một ngày này sinh hoạt. Mỗi ngày tỉnh lại, hắn đều sẽ đối mặt đồng dạng người, đồng dạng đối thoại, đồng dạng phát sinh sự tình. Ngay từ đầu Tam Hoàng tử cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám thay đổi. Sau này Tam Hoàng tử lại bắt đầu nếm thử thay đổi, nhưng là vô luận hắn làm ra cái dạng gì thay đổi, đến ngày hôm sau tất cả lại sẽ khôi phục nguyên dạng, tiếp tục cái này trước một ngày đồng dạng trải qua. Tam Hoàng tử từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh đến hỏng mất, cuối cùng quay về bình tĩnh, hắn mỗi ngày buổi sáng đều sẽ nhượng Điển Tiến đi hướng Phụ Hoàng cáo bệnh. Sau đó làm từng bước tiếp kiến ngự y, ứng phó đến thăm hắn Phụ Hoàng, cuối cùng nằm trên giường cả một ngày, phóng không đầu não cái gì đều không nghĩ, liền như vậy chờ đợi ngày hôm sau lặp lại. Tề Song Song cùng Ly Ngữ thừa dịp bóng đêm, lộn vòng vào Hoàng Cung, đương nhiên là làm ẩn thân rủa, cho nên nói là trèo tường. Kỳ thật chính là ngông nghênh đạp lên Hoàng Cung đỉnh đi tới. Ta nói, chúng ta đây là mưu đồ cái gì, chạy nơi này cùng làm kẻ trộm đồng dạng, kia Tam Hoàng tử đều chết hết, trưởng quỹ ngươi xử cái triệu hồn rùa đem hồn chiêu đi qua là được, làm cái gì thế nào cũng phải chúng ta tự mình đi tìm đến. Ly Ngữ nói xong xoa xoa bả vai của mình, hai người tới nơi này trước gặp một cái không biết nơi nào đến manh thú, Ly Ngữ dọn dẹp hung thủ kia thời điểm bị đụng hạ bả vai. Thế cho nên bả vai bây giờ còn có chút ma. Ngươi nơi này xử lý công việc tình phương pháp lúc nào có thể thay đổi sửa đừng đơn giản như vậy thô bạo. Tam Hoàng tử cũng đã chết, linh hồn của hắn theo lý thuyết là sẽ lập tức rời đi Hoàng Cung. Hoàng Cung tử khí bao phủ, không khoan dung âm hồn tai họa, liền tính Tam Hoàng tử khi còn sống là Hoàng tử, chết đi cũng giống vậy sẽ không bị dung nạp xuống dưới. Được Tam Hoàng tử linh hồn lại chậm chạp không có rời đi, nhất định là có kỳ quái. Tề Song Song nói giơ tay tại Ly Ngữ trên vai vỗ một cái, Ly Ngữ nhất thời cảm giác mình chết lặng bả vai thư thái xuống dưới, có chút thứ đổ kinh mạch toàn bình thường.